Sự quyến rũ nam tính, chương 12, gocchuyenaudio.com, editor, Mộc Di bọn họ ăn cơm Tây, bầu không khí trong nhà hàng Tây rất tốt, những món ăn đều tinh tế và đắt tiền, tiền ra Tô thay cho mình một bộ trang phục mới, âu phục màu xanh đậm, sơ mi trắng và một chiếc nơ caro màu ghi, một quả đầu màu vàng chói mắt, trong nháy mắt khí chất thay đổi từ tên nhóc côn đồ trở thành một công tử bột. Nhưng mà nói cho chính xác thì cậu làm dáng như vậy, đứng chung một chỗ với Chu Lăng đang mặc một chiếc váy liền caro trông rất đẹp mắt. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng tươi như hoa không chút rụt rè. Vì thế đám bạn bè lần nào cũng chỉ khen ông anh họ của cậu lần này dè dặt không dám nữa. Buổi tối khi Tiền Gia Tô trở về còn rất sớm, mỗi một sợi tóc đều trong trạng thái kích động, lòng bàn chân như chứa lò xo, mỗi bước đi đều bật nhảy tưng tưng. Nhìn này, cậu nhảy múa dưới đôi chân run lẩy bẩy, giơ một tấm thẻ màu vàng đi lướt qua hướng Nghị đằng trước lại đổi phương hướng trượt qua đây, trên trán có khắc bốn chữ to tướng. Em, muốn, khoe, khoang, hướng Nghị phối hợp nhìn lướt qua. Em bị bao dưỡng chứ gì? Cốt, Tiền Gia Tô lườm anh một cái, giơ tấm thẻ lên trước mắt anh khoe khoang. Đây là thẻ VIP chị Lăng cho em, nhà hàng Tây này do chính chị ấy mở ra, được miễn phí cả đời đó. Miễn phí cả đời, hướng Nghị đưa tay muốn nhận lấy xem qua một chút. Tiền Gia Tô mới bị lừa tiền qua một lần đã có tính cảnh giác cực kỳ cao, lập tức rút tay về, giữ khư khư tấm thẻ trên ngực. Anh muốn có thì tự túc đi mà, xin chị Lăng, đừng chấn lột của em. Có tiến bộ, cuối cùng hướng Nghị vẫn phải liên lạc với Chu Lăng, song không phải vì tấm thẻ VIP được miễn phí cả đời, mà bởi vì chiếc xe máy điện bị bỏ quên trong tiệm của anh hơn một tháng. Ngày đó sau khi liên tục hạ nhiệt độ là lúc thời tiết đẹp hiếm thấy, ánh nắng mặt trời ấm áp chan hòa, Chu Lăng dẫn hai chú chó đi dạo, hướng Nghị chủ động liên lạc với cô giống y hệt cảnh tượng lần trước, đều là khi xa cách nhiều ngày, đều có hai chú chó ở bên cạnh, hơn nữa đều là vì chiếc xe máy điện kia. Thực ra lúc ấy yêu thích cái xe kia chủ yếu là nhìn thấy nó rất đáng yêu, thời gian dài như vậy trôi qua, sự mới lạ nhiệt tình cũng đi luôn, đã không còn nhiều hứng thú nữa rồi. Cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ ven đường, Pomeranian chạy theo nhảy lên ghế rồi ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cô, Husky quay đầu muốn chạy đi chơi đùa, bị dây xích túm trở về, bắt đầu lấy miệng cắn ống quần của Chu Lăng. Cô đặt microphone ra xa cúi đầu mắng một tiếng, sit down, chấm, Husky lập tức ngồi xuống, nhưng cái miệng còn đang kháng nghị nhỏ giọng rầm rì. Hướng Nghị ở đầu bên kia điện thoại vẫn nghe được, cô đang làm gì đấy, dẫn chó đi dạo ấy mà. Chu Lăng vuốt ve bộ lông mềm mại bồng bềnh của Pomeranian, Husky thấy thế lại bắt đầu cắn ống quần của cô, bị cô trừng mắt một cái, không cam lòng nằm trên đất. Lúc đó hướng Nghị đang ở trong tiệm một mình, ngồi trên cái ghế nhỏ dưới mái hiên, lưng dựa lên tường, đôi chân dài duỗi ra tay phải kẹp một điếu thuốc. Xe cần sửa chữa đã sửa xong hết, tạm thời không có khách hàng tới cửa, có lẽ là quá rảnh rỗi, anh hỏi một câu. Giống chó gì thế? Một con là Pomeranian, một con là Husky. Pomeranian rất ngoan, hướng Nghị nói, Chu Lăng nghiêng đầu, Pomeranian ngồi ở đằng kia giống như một quả bóng nhỏ màu trắng, đôi mắt đen nhánh đang nhìn cô. Chu Lăng cười xoa đầu nó, đúng vậy, dắt sang đây đi, gocchuyenaudio.com. Hướng Nghị cúi xuống quan sát, nhìn chăm chú vào làn khói bay lên từ ngón tay, giọng điệu bình tĩnh nói. Dắt qua đó, chạy mấy cây em để dắt chó qua bên kia, nghe qua rất giống người có bệnh. Chu Lăng ôm microphone nở nụ cười hơn nửa ngày, hắng giọng một cái, mới đặt điện thoại di động tới bên tai, điềm nhiên như không trả lời. Được thôi, cúp điện thoại xong, Chu Lăng mang theo hai chú chó về nhà thay quần áo, áo len ngắn màu hồng đất, quần ống rộng màu trắng, nhẹ nhàng lại xinh đẹp. Cô thay một chiếc xe lớn hơn, Husky rất thích được đi chơi, bị dắt qua thì tự túc bật nhảy lên xe. Chu Lăng ôm lấy Pomeranian chân ngắn, nhận lấy hai túi đồ ăn vặt mà dì Thu đưa cho. Mang bọn nó đi theo không phiền phức chứ. Dì Thu vừa vui mừng vừa lo lắng không yên, nghe nói cô muốn dẫn chó đi chơi, liền sợ một mình cô không xoay sở được. Nhị ngốc vừa ra bên ngoài liền chạy đi chơi đùa, cô nhớ cầm chắc sợi dây xích nhé. Được rồi, cháu cam đoan sẽ mang nó nguyên vẹn trở về. Từ khi mang hai chú chó này về đây vẫn do một tay dì Thu chăm sóc, còn yêu quý chúng hơn cả cô. Chu Lăng khoát tay, cho xe chạy. Lần này trên đường cái không có mấy đứa nhỏ chơi nhảy dây, cô trực tiếp lái xe đến cửa tiệm Hướng Dương, Hướng Nghị nghe thấy tiếng xe ngậm thuốc đi ra đón cô, liền chống lại ánh mắt của một chú chó đang thò đầu ra ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt Husky sắc bén, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ uy hiếp. Hướng Nghị đưa tay dùng sức gãi đầu nó, đang muốn mở cửa xe, phía bên kia Chu Lăng đang ôm Pomeranian ra ngoài vội vàng kêu lên. Chờ một chút, Hướng Nghị dừng lại, nhìn sang phía này. Chu Lăng cởi sợi dây đang buộc trên tay ra rồi đưa cho anh, dặn dò. Cầm chắc vào, cái này mà tuột ra là nó chạy như điên đấy. Nó có tên không? Hướng Nghị cuốn chặt sợi dây trên tay vài vòng, mở cửa xe cho nó chạy xuống. Chu Lăng đang ôm Pomeranian quay đầu lại, trả lời anh. Nhị ngốc, đại ngốc là cô à? Hướng Nghị cười liếc nhìn cô một cái. Chu Lăng trừng mắt, ánh mắt xinh đẹp, gọi là nhị ngốc vì nó họ Nhị. Thế còn con kia? Hướng Nghị nhìn về phía cục bông Pomeranian lông trắng như tuyết trong lòng cô. Chúng tôi gọi là nữ chiến sĩ xinh đẹp. Chu Lăng ôm Pomeranian đi vào trước, cười tủm tỉm vẫy vẫy với anh. Hai người mang theo hai chú chó chân trước vừa mới bước vào, cánh cửa lại lộ ra một cái đầu đang thập thò trần hì híp hai con mắt bé tí như tên trộm đánh giá người phụ nữ bên cạnh anh Hướng. Hôm nay là Bentley SUV, lần trước là Rolls-Royce Phantom, lần trước nữa là xe thể thao Ferrari. Người phụ nữ này có lai lịch như thế nào nhỉ? Chu Lăng hơi ngại đống bụi trên mặt đất này sẽ làm bẩn bàn chân của Pomeranian, do dự một lúc đang định buông ra, Hướng Nghị đã cầm sợi dây xích trong tay đưa tới, nhận lấy chú chó, bàn tay kéo đến trước ngực ôm vững vàng. Để tôi ôm cho, anh kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống, đặt Pomeranian lên trên đùi, không nghĩ rằng vừa buông tay nó lập tức nhảy xuống mặt đất cùng Husky ngồi xổm bên chân Chu Lăng. Nhóc này rất nhát gan, Chu Lăng trấn an sờ sờ đầu nó. Anh Hướng, có khách à? Trần Hỉ cợt nhả đi vào, ánh mắt tò mò vẫn đảo quanh trên người Chu Lăng như cũ, Ninh Hót vươn tay ra. Xin chào người đẹp, anh tên là Trần Hỉ, Hỉ trong từ vui mừng. Xin chào, Chu Lăng lễ phép đáp lại một câu, đối với hai tay đang vươn ra của hắn không phản ứng gì, tiếp tục vuốt ve bộ lông của Pomeranian. Trần Hỉ cũng không thể không biết xấu hổ, như không có việc gì thu tay lại, chỉ vào Hướng Nghị lôi kéo làm quen nói. Góc chuyện audio.com, đây là đại ca của anh. Chu Lăng nhướng mày, nhìn về phía Hướng Nghị. Anh còn có tiểu đệ à? Hướng đại ca khom lưng đem Pomeranian bắt trở về, đặt lên trên đùi không cho chạy nữa, không xem trọng vấn đề này. Cô nhìn tôi giống người lăn lộn trong giới xã hội đen không? Vậy cũng không nhất định, Chu Lăng cười nói. Con người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, có một số thứ không tận mắt thấy qua, sao có thể xác định được? Hướng Nghị gãi phần dưới cằm cho Pomeranian một chút, ánh mắt hứng thú khó hiểu nhìn sang đây. Không biết trong đầu anh đang chứa nhiều ý nghĩ xấu xa, hay là trong lời nói của cô ấy thật sự ám chỉ cái khác, anh không kìm lòng nổi nhớ lại buổi tối hôm đó ở trong nhà cô, phòng khách dưới ánh đèn dịu dàng, cô chống cằm hứng thú dạt dào muốn anh chia sẻ kích cỡ của cái đó. Lúc ấy anh ngậm một ngụm nước trong miệng hơn nửa ngày mới nuốt xuống, buồn bực không hiểu tại sao cô lại có khẩu vị nặng như vậy, là bởi vì đêm dài vắng người thiên thời địa lợi để lộ bản tính, hay là uống thuốc cảm nên đầu óc bị hỏng rồi. Hướng Nghị nhìn Pomeranian trên đùi vì sợ anh nên không dám di chuyển, không chút để ý hỏi. Chẳng hạn như, Chu Lăng rũ mắt xuống mím môi cười, nhìn lướt qua người thứ ba đang có mặt tại đây, không nói gì. Tầm mắt Hướng Nghị cũng quét qua Trần Hỉ bị gạt sang một bên cười ngượng ngập hai tiếng, lập tức thức thời nói còn có việc phải đi trước. Chờ hắn ra khỏi cánh cửa, Hướng Nghị đang chuyên tâm đùa vuốt ve Pomeranian mới nâng mí mắt lên. Bây giờ có thể nói rồi, Chu Lăng dựa vào phía sau, vui vẻ nói. Chẳng hạn như lần trước anh nói cái đó của anh dài 18 cm, làm sao tôi biết được anh có lừa tôi hay không? Quả nhiên không phải chỉ mình anh mới có vấn đề. Hướng Nghị nhìn chằm chằm vào gương mặt đang mờ cờ trong bụng của cô trước kia, anh cảm thấy người phụ nữ này phóng khoáng không ngại ngùng, hiện tại mới phát hiện cô không chỉ không ngại ngùng, ngay cả khéo léo cũng không có luôn. Ngày đó câu trả lời của anh không suy tính trước, ai lại nhàn rỗi không có việc gì đi cân đo cái thứ kia chứ? Cô bật cười, sau đó cầm điều khiển tê vịa hỏi có dài như vậy không? Một người đàn ông như anh cũng cảm thấy xấu hổ, nhìn lướt qua không nói gì. Sau đó cô lấy thêm hai cây nữa cho anh chọn, cũng không biết sao trong nhà lại có nhiều điều khiển như vậy. Cuối cùng cũng bị ầm ĩ không có cách nào chọn bừa một cái, cô vừa cười vừa nói, cái này vừa vặn 18 cm nha. Chu Lăng thoải mái đối mặt với anh, nụ cười dí dỏm lại thản nhiên. Thật ra khuôn mặt của cô có chút đỏ ửng, nhưng Hướng Nghị không biết là cô đang đánh phấn hồng, hay là xấu hổ. Suy nghĩ một chút, cô có thể 5 lần 7 lượt nói những lời trêu ghẹo, dù sao cũng không thể là người biết xấu hổ. Cho nên một người đàn ông như anh cần gì phải kiêng dè. Hướng Nghị duỗi đôi chân dài. Thế nào, cô muốn tận mắt nhìn không? Chu Lăng nghiêng đầu, anh cho tôi nhìn sao? Hướng Nghị thong dong ung dung thu chân lại. Không cho, sau đó hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười, không nói gì, giống như cái gì cũng không cần nói nữa. Nói là dắt chó đến đây chơi, kết quả là hai chú chó bị mang ra làm bia đỡ đạn, một con bị xích đang khổ thân trách móc, một con bị người đàn ông có khí lực rất lớn giam giữ, phải lắng tai mà nghe hai cái con người này tán gẫu đề tài không thích hợp với trẻ em. Mãi cho đến khi Tiền Gia Tô đi chơi trở lại, hai chú chó mới được thả tự do. Ôi giời ơi, góc truyện audio.com. Tiền Gia Tô vừa vào cửa đã hoảng sợ, chó ở đâu ra thế này? Hướng Nghị đang lấy đồ ăn vặt dỗ dành trêu chọc Pomeranian cũng không thèm ngẩng đầu lên nói. Từ trên trời rơi xuống, Tiền Gia Tô lén lút ra nhìn ra phía bên ngoài coi chừng, rồi chạy tới kề tai anh nói nhỏ. Anh ăn trộm hay là nhặt được thế? Nếu không thì chúng ta giữ lại nuôi nhá, em thích chó nhất luôn. Được đấy, Hướng Nghị nói, thức ăn chia ra từ suất của em, anh có còn là con người không hả, hiện tại em ăn rất ít đấy nhá. Tiền Gia Tô ngồi xuống tháo sợi dây xích vô nhân đạo kia ra, sau đó ôm Husky rồi cọ cọ thỏa mãn nhắm mắt lại. Đến lúc cậu mở mắt ra mới phát hiện trong nhà đột nhiên có thêm một người, Chu Lăng không biết xuất hiện từ khi nào đã đi tới. Chị Lăng, chị đến đây lúc nào thế? Vẻ mặt Tiền Gia Tô ngạc nhiên vui mừng. Em đã nói với chị là em phỏng vấn thành công chưa vậy, tối hôm nay bắt đầu đi làm luôn đấy. Buổi tối chị có rảnh không, đến xem em biểu diễn đi, em đãi khách. Được nha, Chu Lăng cười nhéo nhéo mặt cậu, tôi đưa chó về nhà trước đã, sau đó lại đến tìm hai người. Chú chó này là của chị hả? Tiền Gia Tô chỉ vào ông anh họ rồi tố cáo. Ban nãy anh ấy còn lừa em bảo là từ trên trời rơi xuống, chị nói xem đó có phải là tật xấu hay không? Chu Lăng nhướng nhướng mày. Không phải là tật xấu đâu, bọn nó là tiên nữ ma ma, đúng là từ trên trời xuống đây đó. Tiền Gia Tô trừng mắt to khó mà chấp nhận thực tế, hơn nửa ngày mới dùng vẻ mặt uất ức bất ngờ nói. Hai người cuối cùng lại cùng chung một chiến tuyến. Buổi biểu diễn 7 giờ mới bắt đầu, Chu Lăng đưa hai chú chó về nhà, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, đi tắm rửa rồi thay một cái váy, đi đến quán bar đương nhiên phải ăn mặc phù hợp với không khí nơi đó chứ. Không may là ra ngoài lại bị kẹt xa, lúc Tiền Gia Tô gọi điện thoại thúc giục thì cô còn đang ở trên mấy con phố đông nghịt kia khi đến. Reeling Away, đã hơn 7 rưỡi rồi, trong quán bar sôi nổi hơn bao giờ hết, phải chen lấn mới có thể đi vào. Trước khi siêu sao Lục Gia Hòa nổi tiếng thì anh ta chỉ là một ca sĩ quen hát trong quán bar. Reeling Away, này, Tiền Gia Tô có thể thuận lợi thông qua phỏng vấn, không những nhờ bạn của Chu Lăng giúp đỡ làm cầu nối để giới thiệu, mà còn bởi vì ông chủ nhìn chúng gương mặt quá giống Lục Gia Hòa của cậu. Khi tuyên truyền buổi biểu diễn đầu tiên vào mấy ngày trước đã có không ít khách quen của Reeling Away và fan hâm mộ của Lục Gia Hòa đến đây, muốn nhìn thấy phong thái của vị. Tiểu Lục Gia Hòa, này, thật sự có rất nhiều người quán bar bắt buộc phải đóng kín cửa trước, còn có rất nhiều fan ở bên ngoài không chen lách vào được. Chu Lăng vừa thấy tình huống này, quả quyết đi vòng qua cửa sau. Hướng Nghị đi ra đón cô, lúc nhìn thấy người bỗng giật mình váy ngắn màu đen cổ chữ V rất sâu, kiểu dáng rất đơn giản, nhưng lại ôm sát lộ ra những đường cong quyến rũ người khác, có vẻ chẳng phải bình thường. Chu Lăng đi tới trước mặt anh, cố ý đến gần hơn một chút, đôi môi ướt át nhẹ nhàng nhếch lên. Những đường cong như những nét vẽ sống động ấy cách thân thể anh chỉ có mấy cm, Hướng Nghị rất bình tĩnh xoay người. Vào đi, đã bắt đầu rồi. Chu Lăng đi theo phía sau anh im lặng nở nụ cười. Còn chưa tới đại sảnh, âm thanh huyên náo đã truyền qua đây, chấn động màng nhĩ của người ta đến mức nổ tung. Góc truyện audio.com. Phía sau những bậc thang màu đen, Chu Lăng mang giày cao gót không theo kịp bước chân Hướng Nghị, đành phải đưa tay túm lấy anh. Chậm một chút, đi mấy bước là rẽ qua đại sảnh đang hò hét ầm ĩ, Hướng Nghị bỗng nhiên dừng bước rồi quay lại. Anh nắm lấy ngón út trên bàn tay của cô, nhỏ nhắn trắng nõn, trên cổ tay đeo một chiếc lắc bằng vàng. Ngước lên trên, ánh đèn yếu ớt chiếu lên gương mặt cô, mặt mũi rung động lòng người. Làm sao vậy? Chu Lăng dừng bước theo, ngẩng đầu lên. Vốn dĩ trong hành lang cũng không sáng sủa lắm, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, anh không hề báo trước cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Cách chương.